trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 8, C8, từ dưới đáy, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh ấy lại cười vậy? Cao nín thở nhìn Alberu. Người chỉ cười mà không đáp lại và nói. Cô Lina, à, vâng. Nữ hoàng Lyterna bối rối rồi trả lời. Cô ấy đang tò mò nhìn Cao và Dark Elf này. Những người đang gọi nhau là em trai và anh trai với nhau. Không chỉ là cô ấy. Thánh tử Jack, Hillsman, và thậm chí cả Rosaline cũng đang cảm thấy như vậy. Có vẻ như Rosaline là người có nhiều câu hỏi nhất trong số tất cả mọi người. Đầu tiên, Dark Elf này có màu da giống như nằm giữa màu nâu của người phía Nam Đại Ngàn và Dark Elf thông thường. Cô tò mò không biết người này là ai. Điều này đặc biệt xảy ra vì sự hiện diện của người này ở cùng với Tasha và Cao có nghĩa là anh ấy là người mà họ có thể tin tưởng cho nhiệm vụ này. Tuy nhiên, tất cả đều nhận ra lúc này họ không có thời gian để tò mò về điều này sau khi nghe câu trả lời của Cao. Cô có thể giải thích phần còn lại của nhiệm vụ cho cô Tasha ở đây. Cô ấy là đại diện của Dark Elf. Được thôi, tôi sẽ làm điều đó. Cô đã xác định khi nào chúng ta sẽ bắt đầu hành động chưa? Khi nào họ sẽ di chuyển đến khu vực 7? Lyterna mỉm cười trước câu hỏi đó. Đêm nay, chúng tôi có kế hoạch bắt đầu ngay sau khi Thế tử Alberu đưa ra tuyên bố của mình. Cao nhìn chằm chằm về phía Alberu rồi gật đầu. Nghe có vẻ là thời điểm tốt để làm như vậy. Đó đúng là thời điểm hoàn hảo để làm điều đó. Nhiều vương quốc, bao gồm cả vương quốc Brack, sẽ đứng cùng với vương quốc Ron ở trung tâm để tiết lộ sự xuất hiện trở lại của Hắc Ma Pháp và là mục tiêu tiêu diệt nó. Vấn đề đó chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn trong đế quốc, ảnh hưởng đến lực lượng của đế quốc trong khu vực 7. Vậy cô hãy bàn chuyện với Tasha. Tôi sẽ đi ra ngoài trước vì tôi có việc cần xử lý. À, chắc chắn rồi. Lyterna gật đầu lia lịa vì cô lập tức hiểu Cao cần phải đi đâu. Cao bắt đầu nói khi bước ra khỏi lều. Choi Han. Vâng, Cao Nim. Cao sau đó do dự rồi nói tiếp. Anh cũng đi theo tôi. Chắc chắn rồi, em trai. Ha, thật khó chịu. Cao đi ra ngoài chỉ với hai người họ. Nhân loại, thế tử ở hình dáng này rất khó có thể nhận ra đó. Tất nhiên, ta nhận ra tên này được vì ta vĩ đại và dũng mãnh. Raon đương nhiên cũng đi theo cậu. Cao quay đầu về phía Choi Han. Người đang đi theo sau cậu. Choi Han đang nhìn Alberu với vẻ mặt kỳ quặc. Sau đó bối rối lẩm bẩm một mình. Cảm giác người này thật quen thuộc. Giọng nói cực kỳ trầm thấp đáp lại. Chuyện gì đây? Cậu cũng muốn làm em trai của tôi à? Dark Elf trắng hơn những người khác nhàn nhạt cười hỏi. Khiến Choi Han lập tức nhíu mày. Sau đó cậu lắc đầu. Điện hạ, bây giờ ngài đang cải trang. Bây giờ cậu ấy đã cư xử một cách lịch sự. Cậu ta khá thông minh. Alberu không thể che giấu thích thú của mình về biểu hiện của Choi Han. Người luôn theo sát phía sau Cao. Mặc dù bị Cao làm cho lu mờ, Alberu nghĩ Choi Han mạnh hơn Cao và khá thông minh. Mặc dù cậu ta nghĩ hình dáng hiện tại của mình là đang cải trang. Làm sao Choi Han có thể biết vẻ ngoài bình thường của Alberu chỉ là ngụy trang khi mà ngay cả một pháp sư tuyệt vời như Rosaline cũng không biết. Thực tế, việc Choi Han nhận ra anh và nghĩ đây là một màn cải trang đã khá ấn tượng. Đồng thời, điều đó còn khiến tên khốn đó trở nên tuyệt vời hơn. Alberu lại mỉm cười khi nhìn Cao đã nhận ra sự thật ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Tất nhiên, Cao đang nhìn Alberu với vẻ mặt như muốn nói ngài có muốn bí mật của mình bị lộ khi chạy loanh quanh như một tên ngốc như thế này không? Alberu chỉ nhún vai trước ánh mắt của Cao. Anh thản nhiên bước đến chỗ Choi Han và đặt tay lên vai để hỏi thăm. Chẳng phải ta cũng đẹp trai như thế này sao? Ai gu, đây đúng thật là một mớ phiền phức mà. Cao chỉ nhìn đi chỗ khác và bắt đầu nói. Dẫn đường. Vâng, Cao Nim. S-S-S-S-S-S. Choi Han lui ra khỏi Alberu và dẫn đường. Cao thẫn thờ nhìn phía trước. Còn Alberu đang kinh ngạc nhìn họ. Anh không đến sao? Cậu tỏ vẻ khá khó chịu và bực bội. Alberu cười Cao. Anh không thể biết cậu ta đang nghiêm túc hay chỉ đang hành động như bình thường và đi theo sau họ. Nhưng tại sao ngài lại ở đây? Alberu trả lời lại câu hỏi của Cao. Ta nghĩ ta cũng nên tự mình trải nghiệm điều đó. Trải nghiệm những gì? Ánh mắt của Alberu hướng lên bầu trời. Anh có thể nhìn thấy thứ đó đang đứng từ xa phía trên những cái cây. Đó là Golem. Anh không thể biết tất cả mọi thứ nếu chỉ xem qua đoạn hình ảnh được gửi đến. Aura của những người trên chiến trường. Sức mạnh và sự gian ác của kẻ thù. Anh không thể nói được gì nếu chỉ quan sát từ một chỗ. Anh cần phải trực tiếp nhìn thấy để có thể nói được. Anh có thể cảm nhận được điều đó qua không khí. Anh có thể cảm nhận được sự hồi hộp đến nghẹt thở cũng như sự khẩn trương trong trái tim của các chiến binh và binh sĩ. Alberu mỉm cười rồi đáp. Đừng lo lắng, ta sẽ trở lại trước giờ tối. Ngay cả khi anh muốn bắt đầu vào tối nay, anh sẽ không có thời gian. Cao bước vào một cái lều. Bên ngoài căn lều được bao phủ ma pháp của Rosaline để không ai có thể ra vào nếu không được phép. Đó là một không gian được tạo ra để giam cầm một người duy nhất. Cao đi về phía người đó. Chỉ có ngọn đèn mới thắp sáng lều khi cửa lều đóng lại để không một tia sáng nào lọt vào. Tôi không nghĩ có thể nhìn thấy bà như thế này. Phó tháp chủ, Cao ngồi đối diện với người bị trói. MMPS, MMPS, phó tháp chủ vặn vẹo chân tay bị trói của bà và cố gắng hét lên bằng cái miệng đang bị bịt lại. Nhưng không phát ra âm thanh gì. Cao chỉ lặng lẽ quan sát phó tháp chủ Metellona. Cậu chỉ nhìn vào mắt bà. Metellona ngừng kháng cự sau khi nhìn thấy ánh mắt chỉ nhìn vào mắt mình của Cao. Cộc, cộc, Cao bắt đầu gõ vào tay vịn của chiếc ghế. Metellona cau mày khi nhìn Joyhan đang đứng sau Cao. A hát hát hát, cô nhớ lại cảnh Adanh đã hét lên như thế nào và máu đã bắn ra từ ngực ngài ấy trước khi bị người này chạy đến chỗ bà trong tình trạng dính đầy máu của Adanh và bắt đầu cảm thấy nghẹt thở. Joyhan là người đã làm được điều đó. Bà tránh ánh mắt vô cảm của Joyhan và quay sang một bên. Và hành động đó làm bà thấy một Dark Elf đang đứng ở đó. Metellona cắn chặt môi. Mình sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì. Bà đã quyết định như vậy. Nhìn mọi người xong chưa? Bà nghe thấy giọng nói chứa đầy ý cười. Metellona bối rối và quay đầu lại chỉ để thấy Cao đang mỉm cười nhìn mình. Cao nghĩ việc Joyhan và Rosaline di chuyển đến Đại Ngàn cùng Metellona là một quyết định đúng đắn. Nếu bà ấy bị bỏ lại vương quốc Whipper, thì những người đứng đầu các vương quốc trong liên minh đang tập trung ở đó sẽ muốn gặp. Khiến Cao khó có thời gian để đối phó. Đó là vì Cao không có thời gian để chơi trò chính trị về việc ai nên nói chuyện với bà ấy trước. Metellona, tôi nên hỏi bà điều gì đây? Hừm. Metellona sẵn sàng không nói bất cứ điều gì. Dù cho hành động đó có nghĩa là bà sẽ chết. Cộc, cộc, Cao ngừng gõ vào tay vịn và bắt đầu nói. Metellona, bà sắp chết. Phó tháp chủ bối rối. Cơ thể bắt đầu run lên. Nhưng không nói gì. Bà đã chuẩn bị cho cái chết. Tuy nhiên, bà cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cậu ta đã quá thoải mái. Bên kia dường như không muốn thẩm vấn cô. Phong thái của Cao Henertil quá bình tĩnh. Cậu tiếp tục bình tĩnh nói. Đó là bởi vì bà vô dụng. Sao cơ? Phó tháp chủ. Cao đang nói người đứng vị trí thứ hai chỉ huy tháp chuông của nhà giả kim. Một trong năm người quyền lực hàng đầu của đế quốc. Là vô dụng. Cao nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu khi tâm trí Metellona trở nên hỗn loạn. Ông ấy đang đến. Cao đã chờ đợi. Ông già của chúng ta đang đến. Paat, bên trong căn lều tối. Một ánh sáng vàng trắng chiếu vào khoảng không. Một người xuất hiện ngay sau khi ánh sáng biến mất. Eruhaben, con rồng lớn nhất hiện tại ở cả Đông và Tây Lục Địa. Đôi mắt vàng trắng của con rồng đó đang cau lại khi nhìn về phía Cao. Sau đó ông đi ngang qua Joyhan và Alberu và tiến về phía pho tháp của nhà giả kim thuật. MMPS, MMPS, MMPS. Cơ thể của Metellona đang run lên. Đôi mắt đầy kinh ngạc đến nỗi không biết phải làm gì. Rồng cổ đại Eruhaben, con rồng đó và Cao Henertil. đó là một sự kết hợp mà bà có thể không ngờ tới. Bà cảm thấy sợ hãi. Bụi vàng trắng nổi xung quanh Eruhaban. Một áp lực mạnh hơn tỏa ra từ rồng khi những hạt bụi đó ngày càng sáng hơn. Đó không phải là nỗi sợ rồng. Ông ấy chỉ tức giận. Eruhaban Nim. Tuy nhiên, có một người đã vượt qua cơn giận dữ đó trong im lặng. Cao nhìn rồng cổ đại và thản nhiên hỏi như mọi khi. Tên đó là ai? Đó là ai? Eruhaban đã nghe những chuyện của tháp chủ từ Raong. Cao đang hỏi con rồng cổ đại thông minh này đã sống gần 1.000 năm. Tháp chủ là ai? Ông nghĩ đó là loại sinh vật nào? Eruhaban nhắm mắt rồi mở lại. Gâu lầm, hắc ma pháp, hôn tê đang bị tháp chủ kiểm soát. Hơn nữa, một người dường như đã biết về sự sụp đổ của những necromancer. Cuối cùng, một người có kỹ năng hắc ma pháp tương đương với Raong. Ông mở miệng nói. Một hắc pháp sư, ông vẫn chưa kết thúc, và có lẽ là một kẻ đã tránh được cái chết. Một người đã tránh được cái chết hoặc đã đi ngược lại quy luật của cái chết và chọn một con đường khác. Lich, một sinh vật đã vứt bỏ cơ thể con người của mình và đặt linh hồn của họ vào một quả cầu có tên là bình linh hồn và sống cuộc sống ở một bộ xương. Những người đó có thể sống mãi mãi ở trạng thái đó trừ khi bình linh hồn bị tổn hại. Ta nói đúng không? Eruhaban nhìn Metelona và hỏi. Tuy nhiên, biểu hiện của ông chắc chắn câu trả lời của mình hoàn toàn đúng và không cần câu trả lời của bà ấy. Tại sao? Ông không biết White Star mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, sẽ rất hợp lý nếu hắn ta có Lich làm thuộc hạ. White Star cần phải có một người mạnh như Lich làm thuộc hạ. Đó là cách duy nhất hắn có thể giết rồng. Không phải một, mà là nhiều rồng. Eruhaban bắt đầu cau mày. Phó tháp chủ không nhìn vào mắt ông. Tiếp theo, Eruhaban bắt đầu nói chuyện với Cao. Ta cũng sẽ tham gia vào hành động này. Ông có thể thấy Cao ngập ngừng. Nhưng ông không có kế hoạch thay đổi quyết định. Những sinh vật đi ngược lại quy luật tự nhiên vẫn tiếp tục xuất hiện. Một sát long nhân giả. Một chimera rồng lai. Và còn có cả gâu lầm. Vấn đề lớn là những tồn tại này là kết quả của đau đớn và khổ sở. Làm sao ông có thể để chuyện này xảy ra tiếp tục vậy được? Dù sao thì thời gian sống của mình cũng không còn nhiều. Mình cũng có thể hoàn thành tất cả những việc này như là hành động cuối cùng vậy. Eruhaban bắt đầu nghĩ đến Raong đang tàng hình. Cao, những người trẻ tuổi khác, cũng như người bạn đã chết ô liên và quyết định, ngay cả khi mình sắp chết. Không phải nên biến thế giới này trở thành một thế giới tốt đẹp hơn rồi chết cũng được sao? Dù gì thì mình cũng là người dẫn dắt chúng mà. Ông ít nhất cũng phải làm gì đó với tư cách là một người ông của đứa trẻ đáng ghét này. Ông tiếp tục nói để ngăn cản Cao nói. Tất nhiên, ta cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy mình. Tất cả các ngươi đã làm mọi thứ cho đến thời điểm này. Thế nên đây là điều cần phải đi vào lịch sử nhân loại đối với tất cả các ngươi. Hiểu rồi. Cao không biết làm thế nào để đối phó với vẻ mặt nghiêm túc của Eruhaban. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Thật tuyệt vời. Dù sao thì cậu cũng đang định nhờ Eruhaban giúp đỡ. Thật tuyệt vời khi Eruhaban đã đưa ra yêu cầu trước. Sau đó Eruhaban truyền âm với Cao để không ai khác có thể nghe thấy. Nhưng ta không thể thanh tẩy những thứ hắc ma pháp đó. Ghi nhớ điều đó. Vâng, tất nhiên, thưa ngài. Tất cả những gì ngài phải làm là sử dụng ma pháp của mình để cắt đôi tháp chuông hoặc sử dụng thuộc tính khủng khiếp của ngài để biến tất cả thành cát bụi. Cao đã phải đấu tranh để không nói ra điều đó và chỉ gật đầu. Eruhaban cảm thấy hơi đau lòng sau khi nhìn thấy tên khốn nhợt nhạt gật đầu và mỉm cười khi nghe ông nói không thể thanh tẩy được hắc ma pháp. Rồng rất mạnh, nhưng chúng không toàn năng. Đó là một phần của quy luật tự nhiên. Không có gì trên thế giới là toàn năng. Eruhaban có thể thấy Cao vỗ tay một lần khi ông nghĩ về quy luật tự nhiên và tạo ra mục tiêu cho cuộc đời còn lại của mình. Được rồi, đến đây là kết thúc. Hừm. Eruhaban bối rối nhìn về phía phó tháp chủ. Người sẽ không thẩm vấn bà ta sao? Tại sao tôi lại làm vậy? Tôi không cần. Người không cần. Cao gật đầu. Không có gì để thẩm vấn cả. chúng tôi đã tìm ra được khá nhiều về thân phận của tháp chủ. Vậy thì chúng ta chỉ cần phá hủy tháp chuông của nhà Già Kim và hoàng tộc theo kế hoạch. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian của mình với phó tháp chủ? Bà ấy đã quyết định chết mà không muốn khai ra gì cả. Kỳ lạ, Cao mà Eruhaben biết sẽ không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy. Em, Cao trầm mặc nhìn về phía Metellona. Metellona là người lo lắng nhất ở đây lúc này. Mình sẽ chết như thế này sao? Phải chăng là vậy sao? Bà thấy tình huống này thật kỳ quặc dù đã chuẩn bị cho cái chết. Bà chợt thấy lạnh sống lưng. Hả? Cái này là cái gì? Một sức mạnh vô hình đang bắt đầu đè ép bà. Đó là thứ khiến bà lạnh cả người. Hoàn toàn khác so với một con rồng. Nó khác với sức mạnh mà bà cảm nhận khi con rồng tức giận. Đây là một cảm giác mạnh hơn và bền bỉ hơn. Và cũng có một cảm giác thống trị. Cảm giác tương tự như nỗi sợ rồng. Bà nghe thấy giọng nói đó khi cơ thể cứng đờ lại vì khí thế đó. Tôi nên cho bà chọn cái chết đau đớn kiểu gì đây? Hả? Đó là giọng của Cao. Bà thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng bình tĩnh của Cao. Khóe môi cậu ta đang cong lên. Và như một kẻ vô cảm. Giống như hoàng thái tử Adanh. Metellona đột nhiên không thở được khi khóe môi Cao cong lên. Hà à à. Không có tay. Không có bàn tay nào bóp cổ mình cả. Tuy nhiên, bà không thể thở được. Như có ai đó đang bóp cổ bà vậy. Áp lực khiến bà nghẹt thở đó đến từ Cao Henertil. Cơ thể của phó tháp chủ run rẩy và bắt đầu rên rỉ. Bà phải cuộn người lại vì rên rủ phải cố gắng hít thở để có thể sống sót. Áp lực và khí thế này. Nỗi sợ rồng. Tương tự như nỗi sợ rồng. Nhưng khác, sức mạnh này là gì? Cậu ta có thực sự là con người không? Đây là một người có nhiều sức mạnh cổ đại. Và cậu ta cũng có một sức mạnh ở mức độ của nỗi sợ rồng. Ánh mắt của Metellona bắt đầu rung lên khi bà nhìn Cao. Hào quang thống trị, Cao đã sử dụng nó ở mức cao nhất khi chỉ nhìn về phía phó tháp chủ. Metellona cảm thấy như đang đứng trước một cơn sóng thần khổng lồ. Sau đó bà nghe Cao nói. Không không, Metellona, nhiều người nói hắc pháp sư ghét đau đớn. Đó là sự thật, họ phải đối mặt với nỗi đau từ từ mana để trở thành một hắc pháp sư. Điều đó thật khủng khiếp. Tôi có nên tìm cách để bà cảm nhận được nỗi đau tương tự như nỗi đau mà bà sẽ nhận được khi dính tử mana để chết một cách đau đớn không? Đồng tử của phó tháp chủ liên tục co rút. Giờ chúng còn run rẩy điên cuồng hơn. Đôi mắt đỏ ngầu vì áp lực quá lớn đang trừng to nhìn bầu trời vô định trước mắt. Không giống như pháp sư. Hắc pháp sư có thể đạt đến trình độ trung cấp của hắc ma pháp khi họ hấp thụ tử mana. Sau đó họ không cảm thấy đau đớn ngay cả khi họ chết. Đó là lý do tại sao bà đã chuẩn bị cho cái chết. Bà biết nó sẽ không đau đớn. Tất nhiên, có một cái giá phải trả cho điều đó. Nhưng ít nhất cái chết sẽ không đau đớn. Nhưng cậu ta muốn mình một lần nữa trải qua nỗi đau chết chóc khủng khiếp đó. Bà đã nghĩ Cao Henertil là một người tốt bụng và dũng cảm. Tuy nhiên, những câu nói phát ra từ miệng thì đều không tốt. Cậu ta đang nói như Adanh. Cậu ta thoải mái mỉm cười và nói. Cậu ta đã sử dụng lý trí để dẫn dắt kẻ thù của mình vào một góc. Sau đó, bà nhớ lại Cao là người đã túm cổ Adanh như thế nào. Cao cũng là người đã tấn công hôn tê. Hay là tôi nên nhờ giáo đoàn thần mặt trời sử dụng thần lực của họ? Hừm. Có thể bà sẽ cảm nhận lại được cơn đau sau một thời gian dài đấy. Bà đồng ý không? Bà đã nhận ra một điều. Không, phó tháp chủ, người không thể suy nghĩ thấu đáo vì áp lực quá lớn đã mắc sai lầm. Và điều đó khiến bà ta tin tất cả những gì Cao đang nói. Phó tháp chủ, mình hiểu rồi. Người này, Cao Henertil, cậu ta, tôi muốn giết bà, nhưng tôi không biết nên làm như thế nào. Cậu ta không cần đến mình vì dù sao họ cũng đang lên kế hoạch giết mình. Khuôn mặt và cơ thể của phó tháp chủ đầy mồ hôi. Toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Bà tưởng tượng mình phải chịu đựng đau đớn cho đến khi chết. Bà thấy Cao đang nghiêm túc nói chuyện với bà. Được rồi, nhớ nói nếu bà muốn chết một cách nhẹ nhàng. Cao quý người trước Metellona và nhìn thẳng vào mắt. Cậu không cần Metellona, không có cách nào là lý do đó được. Hiện tại cậu rất cần người này. Bà ta có thông tin đáng giá mà cậu có thể sử dụng. Đó là lý do tại sao Cao bắt trước làm A Đanh và sử dụng hào quang thống trị. Làm thế nào mà cậu có thể lay chuyển được phó tháp chủ? Người đóng vai trò cốt lõi trong việc giết hàng nghìn người để tạo ra tuyệt vọng đen và những con gâu lầm. Có điều cậu muốn hỏi. Cậu chỉ tò mò về một điều. Cậu không thể ghép các mảnh ghép lại với nhau dù có nghĩ đến những vấn đề đó nhiều như thế nào đi nữa. Hắc ma pháp. Tại sao sự tồn tại đó lại phải ở ẩn? Tại sao bà lại ngụy trang nó thành thuật giả kim và ẩn mình trong đế quốc? Tại sao họ lại đặt mình vào vị trí trung tâm của Tây Lục Địa? Họ đã nhắm đến mục tiêu gì? Nguyên nhân gì vậy? Có phải đang cố gắng nuốt chửng đế quốc? Nếu vậy, tại sao lại giữ A Đanh sống? Phó tháp chủ, hức, phó tháp chủ trong vô thức mở miệng. Miếng vải che miệng bà ấy rơi xuống. Bộp, phó tháp chủ nói điều gì đó khi mảnh vải đó rời khỏi tay Cao và đáp xuống đất. TH, phó tháp chủ vội vã nói tiếp khi thấy Cao nhìn chằm chằm mình. Một món thần vật, Cao ngay lập tức hiểu ra. Một món thần vật, một vật phẩm của một vị thần. Phó tháp chủ đang bị hào quang thống trị áp chế và cảm thấy sợ hãi khi tiếp tục nói. Bà không muốn một cái chết đau đớn. Và bà còn ghét tử mana hơn. Bà đã trải qua nỗi đau đó một lần rồi. Bà cũng đã chứng kiến nhiều nô lệ thí nghiệm chết vì bị đầu độc tử mana. Bà không muốn chết như những nô lệ thí nghiệm đó. Không có lý do gì để bà phải chết như vậy. Đó là lý do tại sao bà vội vã nói tiếp. Chúng tôi cần tìm thần vật của thần mặt trời. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đế quốc. Ồ, Cao cười. Cậu nghĩ về túi không gian bên trong túi của mình. Nếu nó là thần vật của thần mặt trời, thì mình đã có nó sẵn rồi. Cao quên mất cậu đang đe dọa người khác và bắt đầu mỉm cười với manh mối mới này. Tuy nhiên, nụ cười đó giống như nụ cười của ác quỷ đối với phó tháp chủ. Cách chương.